cách vách, đừng nhìn trộm. Chương 3, Mercedes-Benz, không xứng với cô A. Góc truyện audio.com. Nhấp một ít trà nóng. Còn tưởng dội nước lạnh thấu xương. Miễn cưỡng lắm mới tắm xong. Hắt xì, cảm mạo đã định. Còn tưởng kéo chăn lên người. Xé tờ giấy cuối cùng lên bụng. Ngày mai là ngày đầu tiên làm việc. Cho dù có bỏ cô cũng phải đi. Sư phó ở công viên Thúy Hương không phải tùy tiện nhận đồ đề. Đầu tiên là phải thông báo hình dáng bên ngoài. Khả năng đặc biệt. Sau đó làm chân sai vặt nhất định phải vượt qua. Cô đã quyết định rồi. Khó khi không dùng cây chổi đuổi cô ra ngoài. Mà nói là đợi, cô đã cảm kích lắm rồi. Nếu ngày đầu tiên mà còn xin nghỉ cô chết chắc rồi. Nhất định phải giữ ấm. Như vậy thân thể sẽ nhanh khỏi bệnh hơn. Tên hỗn trướng ở cách vách. Đúng là không có tình người mà. Còn cho là mình thanh cao lắm. Đúng là đồ đàn ông ác độc. Cứ nghĩ như vậy rồi chìm dần vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng. Sáng thứ hai vừa rời giường. Thuần tưởng cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng. Đặc biệt là cánh tay kia. Vừa nhấc lên là chua như hũ giấm vậy. Miễn cưỡng nuốt nước miếng một cái. Cả tiếng nói cũng không lên. Cổ họng thật đau rát. Di chứng đáng sợ. Thuần tưởng vốn định đứng lên. Nhưng ngay cả lực để dựa vào giường cũng không có. Không được, không được rồi. Thuần tưởng giơ cánh tay nhức mỏi lên. Vỗ vỗ mặt, cố gắng thanh tỉnh một chút. Rằng có hồi lâu, rốt cuộc thuần tưởng cũng có thể xuất phát. Đứng trước gương, thuần tưởng nhìn mình, môi đỏ, lỗ mũi hồng, khuôn mặt méo mó. Mặc dù không có thể thống gì, nhưng kiên trì được như vậy coi như là tốt lắm rồi. Mặc quần áo vào, thuần tưởng ho khan hai tiếng. Đưa tay khóa cửa lại. Thầm nghĩ, sáng sớm đầu tuần. Xin đừng để cô gặp người xui xẻo. Đi ra khỏi cửa, bên ngoài không có một người. May mắn, nét mặt thuần tưởng như thả lỏng một hơi. May mà không gặp tên kia. Nếu không đoán chừng cô không có chuyện gì tốt nữa. Vác lấy túi tiền thật to. Thuần tưởng bước nhanh xuống. Trong khu nhỏ này, ngoại trừ sân đỗ xe đạp ra. Không còn chỗ nào nữa. Dĩ nhiên, nơi đây là phòng trọ đã xây từ lâu. Ở đây cũng chỉ có ông già bà già, trẻ con cùng mấy nhân sĩ dưới tầng. Dĩ nhiên, đối với người nghèo khó như cô cũng là bình thường. Sinh viên đại học, đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp mà. Nhưng là, chiếc xe ben lấp lánh trước mắt này. Không biết là vị nào muốn bỏ tiền phi nghĩa, hay là trộm cướp lừa gạt được. Cái này, không phải là sơn trại A thuần tưởng không kìm được. Quan sát kỹ chiếc xe từ trên xuống dưới. Hôm qua khi cô đến không thấy A, không phải là vị nhân sĩ nào đó cố ý đỗ ở đây hòng kích thích những người nghèo khổ như cô chứ. Càng xem càng thấy chiếc xe này bảnh bao ghê gớm. Nói không ghen tị là già. Nhưng thuần tưởng vẫn rộng lượng lắc đầu. Một ngày nào đó, cô cũng có thể có một chiếc siêu xe thể thao. Khi đó, cô sẽ khinh thường nói một câu. Mercedes, Benz, tục, lấy điện thoại từ trong túi ra xem. Thời gian không còn sớm nữa. Không nên phí thời giờ ở đây. Lúc gần đi, thuần tưởng cực kỳ, không cẩn thận đá trúng xăm lốp xe. Dĩ nhiên thuần tưởng chỉ đá trúng xăm lốp xe, chứ không phải những nơi khác. Là vì chiếc xe này quá đắt tiền. Cô không có đền nổi. Thuần tưởng xoay người muốn đi. Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một tiếng nói xui xẻo. Cô thở dài trong lòng. Ngày hôm nay chắc chắn cô sẽ không may mắn. Thế nào, chuyện tốt tối qua không thành. Bây giờ lại chút giận lên xe của người khác. Không thể không thừa nhận. Tiếng nói của Tô Mộc không gọi là khó nghe. Nhưng trong lỗ tai thuần tưởng. Đó là tiếng nói của ma quỷ A. Thuần tưởng mạnh mẽ xoay người lại. Khụ khụ thế nào, xe này là của anh. Ngắm cô gái trước mặt. Tô Mộc không khó nghĩ ra. Cô ngốc này đang có ý định gì. Nhưng nhìn khuôn mặt cô ửng đỏ, có lẽ tám phần là do cảm lạnh, nhưng cũng là do cô ta tự làm tự chịu, không đáng để đồng tình. Thế nào, không thể sao, Tô Mộc khẽ cười một tiếng, lơ đãng đẩy thuần tưởng sang một bên, thuần tưởng bị Tô Mộc đẩy sang một bên, khẽ nhíu mày liếc Tô Mộc một cái. Một người đàn ông khi dễ một cô gái nhu nhược, đây mà gọi là bản lĩnh sao? Thuần tưởng đưa tay phủi phủi bả vai vừa bị đụng chạm. Cô bén nhọn nói, ôi chao thật không sai à. khụ khụ, bất quá phú bà bên trong chưa cho anh căn biệt thự sao? Còn tưởng không phải ăn cơm khô, nếu Tô Mộc này miệng lưỡi bén nhọn, cô dĩ nhiên cũng không chịu yếu thế. Tô Mộc không ngốc, dĩ nhiên phản ứng kịp, anh cũng không giận, chỉ mím môi khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ban đầu không nghĩ hàng xóm sẽ đưa đến thứ này. Nếu đã biết thì tôi nhất định sẽ mua nguyên căn biệt thự. Hắt xì không kìm chế được hắt xì một cái. Phần tưởng xoa xoa cái mũi đỏ. Bất mãn nói, anh nói ai, ai là đồ A, đúng vậy. Hàng xóm đưa đến không phải một món đồ. Tô Mộc ngượng ngùng đáp, tôi khụ khụ. Thuần tưởng ho khan hai tiếng. Bĩu môi nói, cũ, Tô Mộc cũng cảm thấy phương thức mắng chửi thế này hơi quá đáng. Nhưng nhìn khuôn mặt bư xê tức của Thuần Tưởng, cảm thấy lời này vẫn rất xứng đáng nên vẫn đắc ý như thường. Phi, nhìn bộ dạng đắc chí tiểu nhân của anh, Thuần Tưởng tức giận, BMW cái gì à, nghèo phải có ý vị, đừng tưởng có xe thì là công tử, đừng tưởng có tiền một chút thì bản thân là kim quy. Dế nhũi thật nhìn là kim quy, trên thực tế chỉ là trứng thối thôi. Thuần Tưởng cuối cùng cũng có thể trả thù rồi. Ờ, người này thật có khí thế. Tô Mộc khẽ khiêu mi, bĩu môi, bất mãn mở cửa xe. Hiển nhiên không muốn so đo cùng cô nữa. Khụ khụ, thế nào, sợ rồi à, thấy anh không phản ứng. Thuần Tưởng hừ hừ lỗ mũi, châm chọc thêm một câu. Bèn cái gì à, hài kịch thì tự giác một chút. Cút đi cùng xe thôi. Kết quả là trận ho khan vô cùng mạnh mẽ của cô. Tô Mộc lái xe đến bên cạnh Thuần Tưởng. Tô Mộc nghiêng mặt nhìn về phía cô. Trong con ngươi thu hút tràn ngập ý cười. Tên nam nhân xinh đẹp ác độc. Thuần Tưởng chừng lại một cái. Nhịn không được tự đánh giá trong lòng. Có rảnh rỗi thì đến bệnh viện đi. Tiếng nói trầm trầm của Tô Mộc vững vàng vang lên. Trong lòng lột bột, Thuần Tưởng rốt cục cũng dừng ho lại. Hắng giọng, đôi mắt to long lanh nhìn về phía Tô Mộc. Đây là đang quan tâm cô sao? Tô Mộc hiểu rõ, nhếch môi lộ ra nụ cười ác ý. Sau đó giả vờ kinh ngạc nói. Cô đừng có hiểu lầm. Anh miễn cưỡng nâng tay trái lên. Dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương. Ý của tôi là cô nên đi khám ở đây. Trời, sao cô lại có thể nghĩ tên khốn kiếp này là người tốt chứ? Thuần Tưởng trợn to mắt nhìn người đang nghênh ngang lái xe đi. Quát to một tiếng. Tô Mộc, tên chết tiệt này, cách chương.